Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 606, tôi không đi mới là gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kỳ sau khi nói những lời này, liền cúp điện thoại không đợi Hạ An Nhiên trả lời. Hạ An Nhiên không nói nên lời. Cô chỉ có thể liên lạc với Lăng Mặc trước và nói sơ qua về tình hình. Buổi tối giáo sư tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm thân mật. Nếu anh không có thời gian, tôi sẽ từ chối. Hạ An Nhiên chỉ thông báo cho có lệ. Nhưng Lăng Mặc dừng lại một chút và trực tiếp trả lời. Địa điểm, tôi sẽ đến đó khi tan ca. Hoạn Nhiên sửng sốt, anh có chắc chắn muốn đi không? Lăng Mặc sâu sắc nói, đi tất nhiên đi. Hạ An Nhiên trong tiềm thức chất vấn, không phải anh định gây sự chứ? Lăng Mặc, giáo sư của phu nhân mời tôi không đi mới là gây sự. Hạ An Nhiên giật nảy mình, anh không bận sao? Lăng Mộ giọng điệu trầm thấp. Đối với những chuyện liên quan đến phu nhân, dù bạn đến đâu cũng sẽ có thời gian, phu nhân là trên hết. Hạ An Nhiên, anh ấy không thể ổn định tính cách lạnh lùng của mình sao? Hơn nữa cô cũng cảm giác rằng nếu cô không cúp máy, có chúa mới biết người bên kia sẽ thốt ra những lời đáng xấu hổ nào. Hạ An Nhiên chột dạ cúp máy. Cô đặt tay lên ngực và lẩm bẩm một mình. Không nên gọi cho anh ta, chỉ cần nói trước với Cố Kỳ là không thể hẹn được, như vậy không tốt hơn sao? Cho nên, vừa rồi cô đã nhanh tay gọi điện cho Lăng Mặc, rốt cuộc là vì cái gì? Hạ An Nhiên cảm thấy bất lực với chính bản thân, mình, nhưng cô vẫn đứng dậy khỏi giường, dọn dẹp một lúc rồi đi ra phía ngoài phòng. Bên ngoài hành lang, Tôn quản gia đang ở cửa phòng bên cạnh trực tiếp đi tới, chỉ đạo. Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy điều này, một ý nghĩ không hay đã nảy ra trong đầu cô. Nhanh chóng đi tới bên cạnh Tôn quản gia. Căn phòng này không phải là dọn dẹp để tôi làm phòng ngủ sao? Tôn quản gia tươi cười nói, thiếu phu nhân, nhìn thấy rồi sao? Hạ An Nhiên, toàn bộ khu nhà này, ông ấy lại đang thu dọn phòng này, cái này khó nhận ra vậy sao? Chính là Hạ An Nhiên từ chối nói, Tôn quản gia, phòng ngủ của tôi phải đặt ở đây sao, cách chương?